Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 131, may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blog Doanh Tiêu tung tin Hứa Giản và Tần Trầm đang hẹn hò, dù là người hâm mộ hay là người qua đường đều chửi bới, nói họ vì KPI không chừa thủ đoạn nào, tin đồn gì cũng dám chế ra. KPI là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Dưới sự dẫn dắt của đông đảo thủy quân, thời điểm dân cư mạng bắt đầu hướng sự chú ý đến Hứa Giản nổi tiếng nhanh chóng có chống lưng, ôm đùi, kim chủ Tần Trầm lại đột nhiên come out, hắn thực sự đang hẹn hò với Hứa Giản, đồng thời bên nhau đã rất lâu, Hứa Giản còn đáp lại. Một quyền của hai người, không chỉ đánh cho fan và người qua đường bối rối, ngay cả người trong ngành cũng bối rối. Hai người này thật sự đang yêu nhau. Sức nóng quá lớn, những người không để ý đến Hứa Giản và Tần Trầm cũng nhận được thông báo Weibo. Hot Tần Trầm công khai tình cảm thừa nhận đang hẹn hò với Hứa Giản. Khu bình luận Weibo hai người Hứa Giản và Tần Trầm tăng nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc, dữ liệu quá lớn, trang Weibo của bọn họ bị nghẽn mạng, hai người thoát khỏi phần mềm, không xem nữa. Tuy đã tắt Weibo, nhưng bên ngoài dò hỏi tin tức lại không ngừng đến, từ khi hai người công khai tình cảm, là người đại diện của hai người, điện thoại Phan Mẫn cũng sắp nổ tung. Tình hình bên phía Hứa Giản và Tần Trầm cũng không tốt hơn Phan Mẫn là bao, Hứa Giản nhận được điện thoại của Trần Đậu Đậu và chị họ gọi tới trước, tiếp đến là WeChat nhận được tin nhắn của Thẩm Tịch, Chu Thiến, Nghiêm Vĩ và những người khác. Thẩm Tịch, đỉnh vậy thế mà lại công khai, ngưỡng mộ dũng khí của hai người. Nghiêm Vĩ, đờ mờ, Hứa Giản cậu và Tần Trầm đang hẹn hò. Thật à, Chu Thiến, xảy ra chuyện gì, sao tự dưng hai người lại công khai? Ngoại trừ những người thân thiết ra, những người quen biết hai năm qua cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm, phần lớn là thể hiện sự khiếp sợ và hỏi tin tức thật giả. Đường Ly và Đỗ Tắc Chu không phải người trong ngành, nhận tin tức khá chậm, tạm thời chưa có động tĩnh. Hứa Giản chỉ chọn mấy người thân thiết để trả lời, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Không bị hack tài khoản, thật sự đang hẹn hò. Hứa Giản cũng đăng một tấm ảnh, là vào dịp sinh nhật lần trước Tần Trầm tặng cậu nhẫn, sau đó chụp hình. Hai đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay đeo nhẫn được đặt song song với nhau, từ bối cảnh bức hình còn có thể nhìn thấy bánh kem cắm nến số 25. Lúc đăng bài viết, Hứa Giản quên chặn chú mợ của cậu cho nên không đầy một lúc nhận được bình luận của chú. Tiểu Giản đang yêu đương, khi nào dẫn về cho chú gặp mặt, mợ, nhìn trong hình cô bé còn rất cao, tay còn rất lớn. Nhìn thấy chú mợ bình luận, Hứa Giản đầu tiên là cả kinh, sau đó vừa nghĩ Weibo đã công khai, chú mợ biết là chuyện sớm hay muộn, vì vậy trả lời chú. Kỳ nghỉ lần tới cháu sẽ dẫn về. Trả lời mợ, vâng rất cao, tay cũng lớn hơn so với cháu. Weibo Tần Trầm và Hứa Giản đang bị nghẽn không vào được, chỉ biết là Weibo nổ thành một nồi, cũng không biết tình hình thực tế thế nào, khác với hai người bọn họ, văn phòng và đoàn đội công ty lại theo dõi chặt chẽ hướng đi trên Internet. Hai người bọn họ công khai tình cảm, fan thỉnh Giản CP phấn khích, nhưng có một số fan only thì lại nói rằng mình không thể chấp nhận tin tức này, muốn thoát fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai người đều là diễn viên phái thực lực, rất nhiều fan lựa chọn ủng hộ bọn họ, hậu viên hội của cả hai đều chuyển tiếp Weibo chúc mừng bọn họ. Phan Mẫn xem Super Topic một chút, số người thoát fan ít hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng cô, hơn nữa thoát fan cơ bản đều là fan bạn gái và fan only của hai người. Ngoại trừ fan, còn có đục nước béo cò, không buông tha chuyện giữa Hứa Giản và Đắc Cổ, nói cậu và lãnh đạo cấp cao của Đắc Cổ có giao dịch lén lút, còn có người nói vốn dĩ giới đồng tính đã lộn xộn, Hứa Giản mặt ngoài có hình tượng thiết lập trông hiền lành, nhưng cuộc sống riêng không biết loạn ra sao. Thêm vào hiện tại Hứa Giản xác nhận mình là người đồng tính, thật sự có không ít người tin cậu là một tay ăn chơi, cuộc sống riêng thác loạn. Đối mặt với lời bịa đặt, cách tốt nhất là dùng pháp luật giải quyết, nhân viên liên lạc luật sư của công ty, nhưng mà bọn họ lập hồ sơ công văn và công hàm luật sư còn chưa gửi, Thẩm Tịch đột nhiên đăng một bài viết. Tiêu đề bài viết của Thẩm Tịch đã nói là đăng bài thay cho cựu giám đốc Đắc Cổ. Khương Lâm Tà không sử dụng Weibo. Trong bài viết Thẩm Tịch kể chuyện mười mấy năm trước cha mẹ Hứa Giản vì cứu Khương Lâm Tà mà hy sinh, có kèm một clip báo chí đưa tin về thời điểm đó, còn có một video từ camera giám sát rất chi tiết. Trong bài viết dùng lời Khương Lâm Tà, trên mạng nói lãnh đạo Đắc Cổ dành sự chăm sóc đặc biệt đối với Hứa Giản, điểm ấy tôi không phủ nhận, làm người nắm quyền Đắc Cổ tôi đối xử tốt với con trai ân nhân cứu mạng là có vấn đề. Ước mơ của cậu ấy là trở thành một diễn viên, tôi có thể mở công ty vì cậu ấy, hiện tại cậu ấy có sự lựa chọn tốt hơn, tôi giải thể công ty mình là có vấn đề. Đến cho vấn đề các người nói chuyện giữa Hứa Giản với người đại diện cũ và Hà Gia, người trước sẽ có nội bộ công ty lên tiếng, người sau sẽ có lực lượng cảnh sát thông báo. Tóm tắt bài viết trên Weibo của Thẩm Tịch chính là Đắp cổ được Khương Lâm Tà thành lập vì con trai ân nhân cứu mạnh, không có giao dịch đen tối, là đối đãi đặc biệt nhưng đường đường chính chính. Chèn ép trả thù sếp và người đại diện cũ càng giả dối không có thật, hứa giản bị ức hiếp, bị cướp tài nguyên trong 6 năm qua mới là thật. Mọi người kinh ngạc trước quan hệ của Hứa Giản và Khương Lâm Tà, cũng dân cư mạng cẩn thận chú ý tới bài viết nhắc tới lực lượng cảnh sát. Tình huống gì vậy? Hà ra sao lại dính líu liên quan đến cảnh sát? Lẽ nào hắn phạm tội? Ngay sau đó những nghi ngờ của dân cư mạng đã được giải đáp sau khi bài viết của Thẩm Tịch được đăng lên chưa tới nửa đồng hồ. Cục Cảnh sát tại Lâm Dương đăng một thông báo Hà ra trước đó đã thuê người gây tai nạn giao thông cho Hứa Giản. Cuối thông báo có một đường dẫn liên kết, mở ra xem thì là video về phiên tòa xét xử Hà Gia. Trong video Hà Gia nhếch nhác hai mắt dại ra, không còn chút năng lượng sức sống trước kia, trông già đi rất nhiều. Tại hiện trường phiên tòa xét xử, người đại diện Âu Khánh của anh ta làm nhân chứng, vẻ mặt đau khổ cúi đầu chỉ ra và xác nhận tội của Hà Gia, còn nói lại câu trước kia Hà Gia nói với gã. Cha mẹ Hứa Giản chết trong tai nạn giao thông, chính cậu cũng chết trong tai nạn, cũng coi như một kiểu viên mãn. Nghe Âu Khánh nói xong câu đó, ngay cả sắc mặt quan tòa cũng khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Âu Khánh cũng không tham gia vào vụ gây tai nạn giao thông, nhiều nhất chỉ là bao che tội phạm, không trình báo, biểu hiện tốt phối hợp điều tra có thể giảm nhẹ hình phạt, vì thoát tội. Âu Khánh nói hết chuyện của Hà Gia. Bao gồm chuyện Hà Gia những năm qua cướp tài nguyên của Hứa Giản, vì tài nguyên mà yêu đương qua lại với người đại diện cũ của Hứa Giản là chị Thượng Tỷ, chèn ép người mới trong công ty, vân vân. Trước đủ mọi bằng chứng, Hà Gia thú nhận những gì mình đã làm. Kết án rất thuận lợi, Hà Gia ngồi tù vì tội cố ý giết người, bị kết án trước tòa. So với việc hai người Tần Trầm Hứa đang yêu nhau, nghệ sĩ có ý định giết người có chứng cứ xác thực và hình phạt hiện nhiên ảnh hưởng tồi tệ hơn rất nhiều. Không chỉ có các blog doanh tiêu lớn chuyển tiếp cảnh báo giới giải trí rất loạn, thậm chí những tờ báo lớn cũng đặc biệt đưa tin chuyện này, coi sự việc của Hà Gia là một ví dụ tiêu cực điển hình, dùng để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người cái gọi là pháp luật. Hà Gia nổi tiếng như anh ta mong muốn, ngay sau khi vào trại giam, anh ta không chỉ chiếm đầu đề các trang tin tức giải trí lớn, mà cả đầu đề các trang báo pháp luật và xã hội. Một sóng lặng, một sóng gợn, dân cư mạng dồn dập biểu thị ngày hôm nay dưa quá nhiều, ăn no rồi. Chuyện của Hà Gia thành công thu hút phần lớn sự chú ý từ dân cư mạng, thay thế hot search hai người Hứa Giản Tần Trầm, chia sẻ sức nóng cho họ. Và khi những fan hâm mộ và dân cư mạng ăn dưa xong nhìn lại Hứa Giản, tâm trạng hoàn toàn khác lúc trước, liên tục viết bình luận. Hứa Giản lấy nhầm kịch bản bi kịch à, cũng quá thảm rồi. Cha mẹ bởi vì cứu người mà cùng qua đời chưa nói, lớn rồi Khương Lâm Tà mở công ty cho cậu, kết quả còn bị lũ tiểu nhân Hà Gia đoạt tài nguyên, bởi vậy lãng phí 6 năm, kết thúc hợp đồng rồi trên đường bị người khác mưu hại xảy ra tai nạn giao thông. Nghe đâu tài xế xe đâm cậu ấy tử vong tại chỗ, Hứa Giản hôn mê, nếu không được đi người ngang qua người tốt bụng cứu ra coi như không bị đâm chết, ô tô nổ tung cũng bị thiêu chết tươi. Trọng điểm là từng trải chuyện đau buồn như vậy, trong khi ngành giải trí đủ loại người, Hứa Giản lại không nói một chữ, quá làm cho người ta đau lòng mà. Hẹn hò với Tần Trầm thì làm sao nhỉ? Nói cho cùng mọi người đều là người bình thường, hai người yêu nhau cũng đâu có ảnh hưởng ai, quan tâm làm gì? Thẩm Tịch đăng Weibo chuyện của Hà Gia, Phan Mẫn và công ty hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên bọn họ bây giờ nhìn sự chuyển biến trong nháy mắt cùng nhau hoang mang. Đoàn đội của bọn họ còn chưa ra sức, sự việc đã được giải quyết, thậm chí fan của Hứa Giản và Tần Trầm cũng tăng thay vì giảm. Hiện tại tất cả bình luận trong Weibo Hứa Giản đều là đau lòng cho cậu. Dưới Weibo Tần Trầm tất cả đều là muốn hắn ở bên Hứa Giản, Hứa Giản đã từng cực khổ, mong Tần Trầm đối xử tốt với cậu, những người hâm mộ sẽ mãi mãi ủng hộ bọn họ. Hậu viên hội của Hứa Giản liên tục lên tiếng, đầu tiên giận dữ chỉ trích thóa mạ Hà Gia, sau đó là đau lòng vì những chuyện Hứa Giản gặp phải mấy năm qua, cam kết sẽ luôn bên cạnh cậu, fan bình luận. Nước mắt của mị không đáng giá, xxx, đồ xấu xa, Hà Gia chết đi. Giản nhóc con của tôi, lúc đọc tin tức cả người tôi đều run lên, Giản ngóc con tốt như vậy, tên rác thải Hà Gia, cho hắn tù mọt gông đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đau lòng, nhất thời ngoại trừ nhục mạ Hà Gia, tôi không biết nên nói cái gì, quá khó chấp nhận. Bây giờ mình chỉ muốn ôm lấy anh hu hu hu. Tâm tình người hâm mộ của Hứa Giản hôm nay giống như đi tàu cao tốc, trong lòng bây giờ đều là vừa tức vừa đau lòng, xem Super Topic, cảm giác nước mắt của các nàng rơi vì Hứa Giản cũng có thể tạo thành một cái hồ. Sự chuyển biến trên mạng không chỉ khiến bên phía Phan Mẫn hoang mang, ngay cả bản thân Hứa Giản cũng chưa kịp phản ứng lại. Xem video phiên tòa xét xử Hà Gia, Hứa Giản quay đầu nhìn Tần Trầm. anh biết chuyện Hà Gia ngồi tù không? Tần Trầm lắc đầu, không biết, Hứa Giản, trước kia giám đốc Khương nói em không cần lo chuyện Hà Gia, hắn sẽ xử lý, em còn tưởng hắn sẽ dùng chút thủ đoạn đặc biệt, không ngờ báo cảnh sát. Không ngờ Khương Lâm Tà là một yêu tinh còn rất tuân thủ pháp luật. Nhìn lướt qua gương mặt tang thương của Hà Gia trong video, Tần Trầm cảm thấy anh ta có tội thì phải chịu. Chẳng phải hắn muốn nổi tiếng à, bây giờ được rồi, nhân dân cả nước đều biết hắn là người như thế nào. Hứa Giản tự mình gật đầu, cứ để hắn trong tù suy ngẫm lại, sửa đổi tư tưởng vặn vẹo của hắn đi. Sau khi nói xong không nghe Tần Trầm trả lời, Hứa Giản dương mắt vừa nhìn thì thấy đối phương đang chăm chú nhìn cậu, có thể cảm nhận được khổ sở trong mắt hắn. Hứa Giản biết rõ Tần Trầm, biết hắn giống như fan cũng đang đau lòng vì quá khứ của mình. Cho nên Hứa Giản dừng một chút, để điện thoại di động xuống, giơ tay ôm lấy cổ Tần Trầm, dùng mặt cà cà gò má của hắn, cười cười nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể dắt nắm ôm ấp trước mặt mọi người, anh đừng buồn. Tâm trạng Tần Trầm bị bình luận trên mạng làm lay động cảm xúc, thở dài ôm lấy Hứa Giản, thấp giọng mở miệng. Những năm qua, vất vả cho em rồi. Hứa Giản nghe xong cười cười, hôn một cái vào khóe miệng Tần Trầm, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Gặp phải nhiều chuyện như vậy, em cũng nghĩ rốt cuộc mình là may mắn hay là không may mắn, nhưng cho ra kết luận là may mắn. Em không còn ba mẹ, nhưng em còn chú mợ của em thương em, giám đốc Khương bởi vì ghi nhớ ân tình của ba em, đưa em vào giới giải trí, chăm sóc em nhiều năm, cuối cùng còn cứu em một mạng, để em gặp được anh, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng bây giờ em cảm thấy rất may mắn. Cho nên anh đừng buồn nữa. Ban đầu Hứa Giản còn dùng vẻ mặt thành thật bộc bạch tình cảm, nhưng cuối cùng lại thay đổi điệu bộ, giơ tay giữ cằm Tần Trầm, học dáng vẻ trên TV cong môi nở nụ cười. Anh có em ở đây vẫn thấy buồn, người bạn trai như em đây thật thất trách. Tần Trầm bị dáng vẻ giả vờ tổng tài bá đạo của cậu chọc cười, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, hơi dùng sức vươn mình đè người xuống ghế sofa, đầu ngón tay lướt qua cổ cậu, nói với cậu. Nếu em thấy thất trách vậy em bồi thường cho anh đi. Tính ám chỉ từ ánh mắt đến hành động của Tần Trầm quá mạnh, Hứa Giản bị đè lại lập tức hiểu ý, sau đó. Không phải mới vừa rồi anh còn thấy buồn sao? Sao đảo mắt đã lái xe? Nhưng mà Hứa Giản chưa kịp hỏi ra khỏi miệng, bởi vì Tần Trầm đã thuần thục ngăn miệng của cậu, lột sạch quần áo cậu một cách nhanh gọn. Tự dưng bắt đầu ghế sofa play, Hứa Giản giữ chặt lấy người Tần Trầm, để ngừa làm phát sinh án mạng rớt xuống ghế sofa. Hứa Giản đổi tư thế thành ôm gối nằm úp sấp, trong lúc thần trí mơ hồ thầm nghĩ. Hình như mình bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cố ý giả vờ tỏ ra khổ sở lừa gạt mình dỗ hắn, sau đó đạt được nguyện vọng, play trên ghế sofa mình vẫn luôn không đồng ý, càng nghĩ Hứa Giản càng cảm thấy khả năng này càng lớn, cuối cùng cho ra kết luận. Người này quá tâm cơ rồi. Sự việc liên quan đến Hứa Giản, Tần Trầm, Khương Lâm Tà và Hà Gia cả một buổi trưa, sức nóng vẫn chưa giảm xuống, đề tài. Hứa Giản lấy nhầm kịch bản bi kịch, đã đứng đầu hot search, đến tối mọi người cũng đã được người trong cuộc Hứa Giản đáp lại. Hứa Giản về quá khứ đã thành hồi ức, con người phải nhìn về phía trước, hiện tại tôi sống rất tốt, cảm ơn mọi người quan tâm. Hứa Giản đăng bài, sau đó vài phút Tần Trầm chuyển tiếp bài đăng của cậu. Anh sẽ mãi bên cạnh em, cách chương.